trời sinh thấp hơn một cái đầu. Nhưng vị nữ tử luyện khí cảnh này tuy gọi đại nhân, thái độ lại không kiêu không nhịn. Một chiếc xe ngựa rộng rãi đỗ ở bên đường, ngồi vào 6 người cũng không ngại chật chội. 3 người đà canh nhân ngồi ở cùng một bên, 3 người của phủ nha ngồi ở một bên khác, phân biệt rõ ràng. Đại phục đà canh nhân, chương 93, phân tích vụ án 2. Tống Đình Phong cười tủm tỉm tự giới thiệu, cũng giới thiệu Chu Quảng Hiếu cùng Hứa Thất An. Vị này các người hẳn là không xa lạ, vụ án bạc thuế lúc trước, hắn bị nhốt ở phủ nha. 3 bộ khoái phủ Kinh Triệu cẩn thận đánh giá Hứa Thất An. Nữ bộ đầu tự xưng Lữ Thành ôm quyền nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vụ án bạc thuế chính là phủ nha qua tay, làm bộ đầu phủ nha, nàng nhớ rõ Hứa Thất An người này. Lúc ấy ta đã cảm thấy người này rất có năng lực, liên tiếp khuyên bảo phủ Doãn đại nhân mời chào hắn đến phủ nha nhậm chức. Lữ Thanh thấy Hứa Thất An đã thành đả canh nhân, trong lòng tiếc hận thở dài. Hứa Thất An cười nói vài câu khiêm tốn, kín đạo đánh giá nữ bộ đầu. Nữ tử làm bộ đầu vẫn là rất hiếm thấy. Nữ tử vương triều đại phụng không phải tất cả là nuôi ở trong khuê các. Đối với một ít nữ tử thiên phú cực cao, các nha môn đều sẽ cho sự bồi dưỡng nhất định. Vị nữ bộ đầu này khuôn mặt gọn gàng, đại khái ngoài 30, lông mày rậm hơn nữ tử bình thường, tư thế oai hùng hiên ngang. Dáng người trong sự yểu điệu lộ ra sự mạnh mẽ như báo cái, ngực căng lên, hẳn là mặc nội y bó ngực. Nói tới, Hứa Thất An đến bây giờ mới biết được vì sao lúc trước vụ án bạc thuế chưa chuyển giao hình bộ mà là phủ nha cùng đả canh nhân hợp tác phá án. Lúc trước hắn còn vì thế cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hình bộ cùng hộ bộ Chu Thị Lang mắt đi mày lại, có đồng đảng. Những chi tiết này cho tới hôm nay mới chợt hiểu ra. Hồ sơ nội dung đơn sơ, rất nhiều chi tiết cũng chưa nói rõ ràng. Án là phủ nha các người lúc trước tiếp nhận, chúng ta trao đổi với nhau một phen. Tống Đình Phong nói. Yêu vật cụ thể là xuất hiện khi nào? Khoảng tháng 6 tháng 7. Giọng nữ tử bộ đầu mang chút giọng khói, rất có sức hút. Có ai thấy rõ bộ dáng yêu vật không? Tống Đình Phong lại hỏi. Ban đầu, hộ làm vôi của địa phương thường xuyên mất tích. Khi người nhà tìm, ở bên sông phát hiện vết móng quái vật cùng với vết máu. Sau đó, liên tiếp có hộ làm vôi mất tích, vết móng bên bờ sông cũng càng ngày càng nhiều. Lý trưởng của địa phương tập kết các hộ làm vôi ở trong sông thả lưới, tính bắt giết yêu vật, nhưng chưa thành công, lưới đánh cá rất dễ dàng bị xé nát. Là loài lưỡng thê, Hứa Thất An thầm nghĩ. Tống Đình Phong nghe xong, cau mày hỏi. Ta nghi hoặc là, chuyện tháng 6 tháng 7 vì sao bây giờ mới báo lên? Yêu vật chỉ nuốt ăn hộ làm vôi vào núi, chưa tập kích thôn xóm, cho nên ngay từ đầu huyện lệnh Thái Khang chưa để ý. Thẳng đến lúc người chết càng ngày càng nhiều, lúc này mới phái bộ thủ liên hợp hộ làm vôi bắt giết yêu vật, nhưng không thu hoạch được gì. Lữ Thanh đang nói chuyện, liên tiếp nhìn về phía Hứa Thất An, nhưng khiến nàng thất vọng là vị nhân tài phá vụ án bạc thuế này luôn nhíu mày không nói. Sau vài lần, huyện lệnh Thái Khang liền không muốn quản nữa, hoặc là nói, theo kinh sát tới gần, hắn chẳng những không xử lý vụ án, ngược lại tính đè xuống. Chu Quảng Hiếu trầm giọng hỏi, vậy vì sao lại báo lên? Lữ Thanh trầm mặc một phen nói, các hộ làm vôi không dám lên núi làm vôi nữa, nhưng thuế má vẫn phải nộp, không có cách nào cả, liền đi vòng đường xa vào núi, tránh đi con sông, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn 20 người lần đó vào núi làm vôi, không ai trở về nữa. Hộ làm vôi ở phụ cận thật sự không có cách nào, liền bẩm báo phủ nha. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nhìn nhau, không nói gì nữa. Đốc, đốc. Lúc này, Hứa Thất An gõ gõ bằng ghế dài, nhìn về phía 3 người của phủ Kinh Triệu, hỏi. Có bản đồ Đại Hoàng Sơn cùng thôn xóm phụ cận không? Mang theo rồi, cân nhắc đến yêu vật chưa biết cảnh giới, chúng ta tính tự đi tra xét trước. Không mang theo hộ làm vôi địa phương, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể bận tâm. Lữ Thanh nhìn về phía đồng nghiệp ngồi bên, đồng nghiệp từ trong hành lý mang theo bên người lấy ra một quyển bản đồ. Hứa Thất An tiếp nhận bản đồ, từ từ trải ra. Đây là một phần bản đồ phong thủy dãy núi Đại Hoàng. Nhìn kỹ một lát, Hứa Thất An nói. Ta có phán đoán, ta cảm thấy nên cho các người biết. Người trong cả thùng xe nhìn tới, Tống Đình Phong cười nheo mắt. Mắt nữ tử bộ đầu hơi sáng lên, ngồi ngay ngắn. Mời nói. Hứa Thất An nói. Nó tập kích dân chúng là có quy luật, hoặc là nói có tính mục đích rất mạnh. Đây có lẽ không phải một vụ yêu vật làm loạn đơn giản. Lữ Thành cau lông mày tinh xảo. Sao lại nói vậy? Nó ban đầu chỉ là cắn nuốt hộ làm vôi tới gần bờ sông, sau đó phạm vi bắt đầu mở rộng, lấy hai bờ sông hướng ra phía ngoài phóng xạ, mãi cho đến vào núi cắn nuốt hộ làm vôi. Cái này không phải là đơn thuần vì săn mồi. Đầu tiên, dòng sông này của núi Đại Hoàng kéo dài mấy trăm dặm, trong sông không thiếu tôm cá. Dã thú chọn con mồi là căn cứ hoàn cảnh để quyết định, mà không phải khẩu vị của mình. Bên người nếu không thiếu thức ăn, nó tuyệt đối sẽ không bỏ gần cầu xa, vì sướng mồm, cố ý vào núi săn ăn dân chúng. Tiếp theo, nó nếu là yêu vật có trí tuệ, khác với dã thú, chính là thích ăn người, vậy nó sẽ không coi như không thấy đối với thôn trang phụ cận. Nhưng nó không, nó chỉ cắn nuốt hộ làm vôi tiến vào phụ cận núi Đại Hoàng. Căn cứ phân tích hành vi tâm lý học, đây là một loại xua đuổi có ý thức. Hành vi tâm lý học, Lữ Thanh trầm ngâm nói, vạch địa bàn. Không đợi Hứa Thất An trả lời, Tống Đình Phong lắc đầu. Không, nếu nó có được trí tuệ, tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy vạch địa bàn. Ở vùng ngoại thành kinh thành vạch địa bàn, cái đó và tìm chết không có gì khác nhau. Mà nếu nó chỉ là dã thú hung ác, điên cuồng, là sẽ không làm ra hành vi xua đuổi hộ làm vôi. Lữ Thanh suy nghĩ chốc lát, con người hơi co lại. Trong núi Đại Hoàng có cái gì khiến nó để ý? Trong xe lâm vào im lặng ngắn ngủi. Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi nội thành, mấy con ngựa tốt quan lại dùng được các bài dịch dắt chờ ở cửa thành. Đoàn người Hứa Thất An đổi cưỡi ngựa tốt xuyên qua những con đường phố xá sầm uất của ngoại thành, chỉ dùng nửa canh giờ đã rời khỏi ngoại thành. Sáu người cưỡi ngựa lập tức đẩy nhanh tốc độ, hỏa tốc chạy tới núi Đại Hoàng. Ngựa nhà nước chạy đúng là nhanh, thế này cũng gần 50 dặm một giờ. Ngựa kiếp trước của ta có thể chạy nhanh như vậy sao? Hứa Thất An nói thầm. Trong tiểu thuyết bình thường sẽ xuất hiện hàm lượng linh khí khác nhau mang đến chênh lệch. Phán đoán này là có đạo lý, bởi vì luyện khí bản năng là một loại phương pháp thổ nạp. Đoàn người ở lúc giữa trưa đến biên giới núi Đại Hoàng, dừng lại ở bên đường cái, mang cương ngựa buộc ở trên thân cây ven đường. Sau khi ăn lương khô, tìm một đường hẹp quanh co vào núi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 94, Quặng. Sáu người chạy như điên, một khắc đồng hồ sau, đi tới con sông chảy qua chân núi Đại Hoàng. Dọc con sông tìm kiếm một lát, bọn họ đã tìm được vài cái dấu chân mơ hồ, dài khoảng 3 thước, rộng 1 thước rưỡi, có 4 chân. Lữ Thanh cùng hai vị đồng nghiệp tháo xuống hành lý trên lưng, lấy ra gói thuốc nổ, phân phát cho ba người Hứa Thất An. Lấy vết móng làm trung tâm, chúng ta đi hạ lưu ném túi thuốc nổ. Các ngươi đi thượng du xem có thể mang yêu vật ép ra khỏi dòng sông hay không. Đây là kế sách sớm định sẵn. Vương triều Đại Phụng quản lý đối với thuốc nổ phi thường nghiêm khắc, công thức giữ bí mật, tài liệu chế tạo thuốc súng cần cũng bị triều đình lũng đoạn hết. Cho dù là Đả Canh Nhân cùng với Lữ Thanh đám khoái thủ phủ nha, đối với thành phần thuốc súng cũng chỉ biết đôi chút, còn là người ra. Hai bên mang túi thuốc nổ điểm hỏa ném vào nước sông. Oành, tiếng nổ trầm trầm vang lên, nước sông bắn tung tóe lên cao mấy trượng. Rất nhanh, gói thuốc nổ hao hết, đoàn người đứng ở bên bờ, nhìn sóng đục quần quận, đợi thật lâu cũng chưa nhìn thấy yêu vật nổi lên mặt sông. Nếu có thuật sĩ Ti Thiên Giám hỗ trợ thì tốt rồi. Hứa Thất An cảm khái nói, vọng khí thuật có thể thông qua quan sát đo lường yêu khí để khóa mục tiêu vị trí yêu vật. Tống Đình Phong a một tiếng, thấp giọng nói, thuật sĩ Ti Thiên Giám so với Đả Canh Nhân chúng ta càng cao quý hơn, chỉ nghe lệnh từ Thánh Thượng. Loại vụ án nhỏ này, đừng hy vọng có thể nhờ được bọn họ. Thuật sĩ Ti Thiên Giám rất cao quý, sao ta không cảm thấy, ngươi là chưa từng thấy bọn họ vẻ mặt sùng kính khi nhìn ta. Hứa Thất An gật gật đầu. Hai bên hội hợp, Tống Đình Phong nhún nhún vai. Xem ra nó là sẽ không đi ra, đề nghị của ta là vào núi nhìn xem, nếu trong núi Đại Hoàng thật sự có cái gì. Hứa Thất An bổ sung nói, trước kiểm tra địa khu các hộ làm vôi thu thập đá vôi. Lữ Thanh trầm ngâm gật gật đầu. Hai nhóm người từng nhóm vào núi, một trước một sau, cách nhau mấy chục mét. Tống Đình Phong hướng tới bóng lưng Lữ Thanh bĩu môi.

Trong một chuỗi thanh âm ghê răng, lưỡi dao ở đầu lưỡi chém ra tia lửa chói mắt. Mọi người lúc này mới nhìn thấy cái lưỡi dài của quái vật kia bao trùm một tầng vảy nhỏ mà dày đặc. Quái vật tựa như cảm nhận được đau đớn, lùi về lưỡi dài, tứ chi chống khổng lồ thân thể, đứng trên tảng đá lớn hướng xuống quan sát mọi người. Nó phồng má, mở ra cái mồm to như chậu máu, phát ra tiếng gào giống dày nặng. Tiếng gầm gừ kinh động chim trong núi rừng, nhao nhao vỗ cánh bay vút lên trời. Tinh thần đám người Tống Đình Phong nháy mắt hoảng hốt, cái gáy như là bị người ta gõ một nhát chảy gỗ. Luyện thần cảnh. Trong lòng hắn rùng mình, cố nén mê muội, chui đao gõ vào ngực. Keng. Tiếng chiêng đồng to rõ như trống chiều chuông sớm triệt tiêu sóng âm, mang đến sự tỉnh táo. Hai bên sau khi thoát khỏi trạng thái hoảng hốt, lập tức làm ra ứng đối. Lữ Thanh vừa rút lui vừa dặn dò hai đồng nghiệp luyện tinh cảnh đỉnh phong. Các ngươi dùng nỏ quân đội trợ trận, công kích mắt, cằm, khoang miệng nó. Những thứ này đều là chỗ tương đối mềm mại. Tống Đình Phong thì tháo xuống chiêng đồng ném cho Chu Quảng Hiếu. Người phụ trách kiềm chế chính diện, tự cẩn thận. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy chiêng đồng của Hứa Thất An tổn hại, biết một tấm chiêng đồng không thể ngăn cản đầu lưỡi của yêu vật. Nghĩ đến Hứa Thất An, Tống Đình Phong có chút bi thương. Tuy chiêng đồng có thể ngăn cản một đòn toàn lực của luyện thần cảnh, nhưng vừa rồi quái vật là đánh lén thành công. Hứa Thất An không hề phòng bị, cũng có khả năng bị dư lực làm vỡ nát trái tim. Nếu tuổi nghề chỉ có một ngày, không khỏi quá thảm thiết. Tống Đình Phong thu liễm cảm xúc, kéo đao chạy như điên từ bên cạnh công kích quái vật. Con mắt hung dữ màu hổ phách của cá cóc khẽ động, giống như muốn xoay người thề lưỡi. Chu Quảng Hiếu vượt trước một bước gõ mặt chiêng, chấn động tinh thần yêu vật. Đồng thời, khí cơ rót vào lưỡi đao, ở trong tiếng gầm nhẹ nặng nề chém ra đao khí hùng hậu, đao khí hình cung lướt ra, không khí xuất hiện nhiệt độ cao vặn vẹo. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 96, phát bán tới từ thần linh, 2. Quái vật hình thể khổng lồ, không thể tránh né. Nó cúi đầu, dùng thái dương cứng rắn đối kháng đao khí. Tiếp theo vung cái đuôi, như là sau lưng mọc mắt, quật chuẩn xác Tống Đình Phong. Tống Đình Phong giơ ngang đao đón đỡ, thân thể bay ngược đi. Lữ Thanh một bên khác lao tới bắt được cơ hội, đâm một đao về phía bụng yêu vật. Vẫn như cũ bị nó như biết trước tránh đi. Võ giả luyện thần cảnh, yêu tộc, có được tinh thần lực tràn đầy, có thể phóng ra xung quanh để cho cảnh vật quanh mình hiện ra hết trong đầu. Bất cứ sự theo dõi, mai phục, khóa mục tiêu, sát ý nào cũng không thể chạy thoát sự quan sát của võ giả luyện thần cảnh. Đây là thần dị chỉ luyện thần cảnh có. Mẹ ơi, thiếu chút nữa xuất sư chưa thành đã chết trước. Thật không dễ gì đột phá luyện khí, còn chưa mất xin, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Hứa Thất An sau khi trải qua ngất ngắn ngủi đã tỉnh táo lại. Hắn nghe thấy đánh nhau kịch liệt nơi xa, chưa đứng dậy mà là bò tới. Ở dưới tình huống mọi người đều chưa chú ý, bò đến điểm cao nhà đó. Lấy ra gương ngọc thạch nhỏ trong lòng, ấn mắt trái, đổ ra nhỏ quân đội cùng độc thực cốt Tống Khanh tặng. Sau khi bình tĩnh bôi thuốc độc, hắn không rên một tiếng nâng lên nhỏ quân đội, nhắm yêu vật, yên lặng chờ cơ hội. Keng! Chu Quảng Hiếu gõ chiêng đồng, chấn động nguyên thần yêu vật, che phủ cảm giác của nó. Hứa Thất An đang muốn bắn, yêu vật kia bỗng nhiên xoay người một cái. Điều này làm đám người Tống Đình Phong sửng sốt, không biết nó thao tác như vậy là mấy ý tứ. Đáng chết, đánh lén không có tác dụng đối với cao thủ luyện thần cảnh. Biết nguyên nhân thật sự, Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Biện pháp ổn thỏa nhất là tiếp tục chờ đợi, để mấy công cụ hình người bọn Tống Đình Phong tiêu hao yêu vật, làm nó bị thương nặng, giảm đi linh giác của nó. Sau đó hắn liền có cơ hội sử dụng pháp khí nhỏ quân đội, có thể giết chết luyện thần cảnh này, hoàn thành chém đầu. Rất nhanh, Hứa Thất An bỏ qua ý tưởng này. Lữ Thanh như một con báo cái mạnh mẽ, đôi chân dài mạnh mẽ chạy nhanh, quát một tiếng, giúp cuộc mang mũi đao chấn động tần suất cao đâm vào bụng yêu vật. Máu tươi nhuộm đẫm lưỡi đao như tiếp xúc đến bạn ủi đốt đỏ hồng, vang lên xèo xèo, bốc hơi làn sương máu. Yêu vật bị đau giống giận, đầu hơi nghiêng, cằm phồng lên, bóng đen xé gió bắn nhanh ra. Sắc mặt Lữ Thanh trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên kinh hãi, nàng không tránh được một đòn này. Ngay lúc này, một bóng người ở chéo dưới đất lao tới, ôm lấy thân thể đầy đặn mạnh mẽ của nữ bộ đầu, mang theo nàng hứa bên cạnh quay cuồng. Tống Đình Phong cứu viện theo đó mà đến, ở cái bụng mềm mại của yêu vật đâm một đao, khiến nó không thể truy kích đồng bạn. Lữ Thanh cảm giác mình bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo, thân thể nặng nề của nam nhân đè trên người. Nàng hít thở dồn dập một phen, nheo mắt thấy rõ nam nhân trên người, kinh ngạc thốt ra. Người chưa chết. Hứa Thất An nhếch miệng. Thiếu chút. Nếu không phải miệng hộ tâm Tống Khanh cho ta lập công. Lữ Thanh vừa định nói chuyện, thấy cái đuôi quái vật đánh xuống đỉnh đầu, vội vàng ôm lấy Hứa Thất An, theo hắn cùng nhau quay cuồng. Phành. Nơi hai người ban đầu nằm bị quật ra dấu vết thật sâu. Huề nhau. Hứa Thất An hướng nàng cười một cái. Hai người tách ra, ăn ý phối hợp Tống Đình Phong vây công yêu vật. Nguyên nhân hắn tử bỏ đánh lén, lựa chọn dấn thân vào chiến đấu là vì ba vị luyện khí cảnh căn bản đánh không lại một con yêu vật luyện thần cảnh. Đến cuối cùng sẽ chỉ là yêu vật không bị tiêu hao chết, bản thân Hứa Thất An thành tư lệnh không quân. Nhìn thấy đồng bạn chưa hy sinh vì nhiệm vụ, mắt Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong sáng lên, giấu sự vui sướng. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra thực cốt độc, bôi ở trên lưỡi đao, vứt cho Lữ Thanh nói. Bôi ở trên lưỡi đao. Lữ Thanh nhìn hắn, lui ra phía sau vài bước, bôi thuốc độc, tiếp theo vứt cho Tống Bộ Đầu, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Tống Đình Phong khá suy xẻo, lúc bôi thuốc độc bị yêu vật tập trung lưỡi tập kích, lưỡi dài cọ qua cánh tay, vảy cào cho máu thịt bé bét. Lữ Thanh cắt ở trên người yêu vật một đao, thấy vết thương nhanh chóng biến thành màu đen, tiếp đó phát ra mùi hôi, nàng ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn về phía Hứa Thất An. Hữu hiệu! Có Hứa Thất An gia nhập, bốn luyện khí cảnh liên thủ vây giết, lại có hai luyện tinh cảnh ở bên bắn tên quấy nhiễu, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Yêu vật lực lượng lớn vô cùng, kỹ năng dùng lưỡi vô song, nhưng hình thể khổng lồ cùng với cấu tạo thân thể, quyết định nó không thể xê dịch, linh hoạt nhiều biến xóa giống nhiều biến hóa giống nhân loại võ giả. Thương thế trên thân nó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Cẩn thận! Hứa Thất An vung bộ đao, rót khí cơ vào, bổ bật cái đuôi vung vẩy của yêu vật, cứu lấy Lữ Thanh, thương thế đổi thương thế. Hổ khẩu hắn lập tức rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn tức giận nhìn Lữ Thanh. Người không muốn sống nữa, một nữ nhân liều mạng như vậy. Sóng mắt Lữ Thanh chăm chú nhìn hắn một cái, phá lệ có vài phần yếu ớt của nữ tử. Gào! Yêu vật chấn động không khí, lần nữa bộc phát ra cơn bão tinh thần đáng sợ. Đám người Hứa Thất An sớm có chuẩn bị, nhanh chóng rút lui, kéo giãn khoảng cách, sợ bị lưỡi dài công kích. Ai ngờ, yêu vật sau khi bước lui mọi người, xoay thân thể, bốn móng vuốt như bay, chạy rồi. Nó chui vào cánh rừng, thô bạo húc đổ một cái cây, rồi lại một cái cây, khai khẩn ra một con đường rõ ràng, thô bạo. Lữ Thanh Hoa dùng thất sắc. Đuổi theo, không thể để cho nó chạy. Yêu vật một khi xuống nước, còn muốn tiêu diệt liền khó khăn. Tống Đình Phong tung người nhảy lên, đạp cành mà đi, cực kỳ giống võ lâm cao thủ khinh công siêu tuyệt. Hắn ở một thân cây khô dùng sức đạp một phát, bay đến giữa không trung, quan sát toàn bộ cánh rừng, tay phải cầm đao cơ, bắp bành trướng, căng rách tay áo rộng thùng thình. Vù! Bộ đao bắn nhanh ra, giữa không trung vẽ ra một chùm tia sáng màu bạc. Một giây sau, trong rừng rậm truyền đến tiếng gào giống khổ sở của yêu vật. Tống Đình Phong kiệt sức, rơi vào cánh rừng. Chu Quảng Hiếu theo sau tiếp sức. Hắn khinh công không bằng Tống Đình Phong, nhưng sức bật không kém chút nào. Dán mặt đất chạy như điên, đuổi theo yêu vật, hét to phóng lên, hung hăng bổ về phía yêu vật. Bốp! Yêu vật lưng cắm một cây đao quét đuôi một phát, mang hắn quật bay, tiếp tục chạy trốn. Chỉ còn lại có Lữ Thanh cùng Hứa Thất An đang truy kích. Nữ bộ đầu mạnh mẽ như báo cái, gắt gao cắn ở phía sau yêu vật, chưa tụt lại nhưng cũng chưa đuổi kịp. Rất nhanh đã ra khỏi cánh rừng, truy đuổi một lát, sông lớn cuồn cuộn trong tầm mắt. Phốc! Yêu vật lao vào trong nhốt sông, bọt nước bắn tung tóe. Nữ bộ đầu tư thế oai hùng hiên ngang đang thất vọng, khóe mắt liếc qua Hứa Thất An nhảy lên cao cao, tháo xuống một cây nỏ quân đội bên hông, ngắm cũng không cần ngắm, tiêu sái bóp cò súng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 97, Hứa Thất An, ta muốn đi giáo phường ti rửa sạch sỉ nhục. 1. Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, khí cơ cường đại dao động nhổ tung. Nữ bộ đầu thậm chí chưa bắt giữ được tàn ảnh mũi tên, bên tai đã truyền đến tiếng phốc và nước. Vài giây sau, một màn thần kỳ đã xảy ra. Trên mặt sông nổi lên nước màu máu, chậm rãi nổi lên một quái vật thân dài 2 trượng. Nguyên nhân cái chết của nó là đầu bị mũi tên xuyên qua. Lữ Thành sững sờ quay đầu đi, nhìn Đả Canh Nhân trẻ tuổi cao ngất. Hứa Thất An nhún nhún vai, ta vẫn luôn vận khí tốt. Hắn có thể dự liệu phán đoán ra vị trí sau khi yêu vật xuống nước, cũng chuẩn xác bắn thủng đại não. Phần quan sát sâu sắc cùng sức phán đoán này quả thực đáng sợ. Lữ Thanh là nữ tử đảm nhiệm bộ đầu phù nha, lực áp quần hùng, nàng là người kiêu ngạo. Nhưng giờ này khắc này, đối với thần kỹ Hứa Thất An bày ra, nàng tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Chẳng những thực lực cường đại, còn phi thường khiêm tốn, mạnh hơn những nam nhân khinh thường nữ tử kia nhiều. Phù, nếu không phải quái vật bị thương, trúng độc, có cách một tầng dòng nước, ta chưa chắc có thể một mũi tên bắn trúng nó. Hứa Thất An thu nhỏ quân đội, có chút tiếc hận. Cây nhỏ này chỉ có thể bắn 3 lần, tính bền quá kém. 3 lần bắn hết, liền trở thành nhỏ quân đội bình thường. Vốn nên là thứ giữ mạng, dùng để đối phó yêu vật, thật sự là đáng tiếc. Lữ Thanh theo ánh mắt hắn, cũng chú ý tới cánh nhỏ quân đội ngoại hình thường thường này. Vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Trên nhỏ quân đội có khắc trận văn phức tạp, huyền ảo, liên tưởng đến khí cơ kích động khi mũi tên bắn ra. Không khó đoán, đây là một pháp khí. Đả Canh Nhân chỉ có chiêng đồng là pháp khí. Hắn đây là tài sản riêng. Hắn nói là có thể mời được thuật sĩ Ti Thiên Giám, thì ra không phải khoác lác. Ấn tượng của Lữ Thanh đối với nam nhân này lại đổi mới, độ hảo cảm tăng lên. Hứa Thất An nghiêng người, không cho nàng tiếp tục nhìn bảo bối của mình, cười nói. Nếu không vất lên, nó sẽ trôi đi mất, một khoản công lao lớn đó. Lữ Thanh rụt rè mím môi cười khẽ, gật gật đầu. Hai người cùng nhau xuống sông, mang thi thể quái vật kéo lên bờ. Lúc này, Tống Đình Phong đỡ Chu Quảng Hiếu, lảo đảo đi ra khỏi cánh rừng. Các ngươi đã giết nó. Tống Đình Phong khó nén ý cười, như chút được gánh nặng. Chu Quảng Hiếu lặng lẽ ít lời phun ra một hơi thật dài. Người thế nào? Hứa Thất An quan tâm thương thế của Chu Quảng Hiếu. Hũ nhút lắc đầu. Không sao, chỉ là gãy 2 cái xương sườn. 4 người ở bờ sông nghỉ ngơi hồi phục chút. 2 vị bộ khoái luyện tinh cảnh dẫn theo Lý Trưởng xuống núi. Lý Trưởng nhìn thấy thi thể yêu vật, vừa tức vừa sợ, thật cẩn thận tiến lên, đá một cước, lấy tư thái nhanh nhẹn một lão già không nên có thoát đi. Đợi vài giây, thấy không có phản ứng, yên tâm, lao tới tay đấm chân đá một trận, vô năng cuồng nộ. Sau khi phát tiết một trận, Lý Trưởng phốc quỳ xuống, dập đầu lại đám người Hứa Thất An. Hứa Thất An khoát tay. Ta hỏi ngươi, cái hang núi phía nam đó khai thác từ bao giờ? Lý Trưởng nghĩ nghĩ. Đó là hầm trước kia lưu lại, phía nam đá vôi không nhiều, đường lại không dễ đi, rất nhiều năm trước đã bỏ hoang. Lão hủ không biết từ khi nào khai thác thành như vậy. Hứa Thất An lại nói. Bên kia trước kia thường xuyên có người đi sao? Lý Trưởng nói. Thật ra cũng không phải hiếm bóng người. Ngươi nói thẳng ngẫu nhiên có người đi không phải xong rồi, văn vẻ với ta làm gì? Hứa Thất An oán thầm một câu, nói. Ngươi cứ đi về trước, chờ đợi phủ nhà gọi đến. Lão già thối vừa rồi bị Chu Quảng Hiếu đá một cước, bị chút vết thương nhẹ. Hứa Thất An thấy hắn luôn ôm phần eo. Lữ Thanh đối với phương thức xử lý của Hứa Thất An không có dị nghị, lập tức bảo một vị đồng nghiệp đưa Lý Trường trở lại. Người còn lại ở tại chỗ thổ nạp điều chỉnh, khôi phục thể lực, bổ sung nước cùng thức ăn. Một khắc sau, 3 con ngựa kéo thi thể yêu vật chậm rãi đi ở trên đường cái. Trên đường, Lữ Thanh mang thao tác như thần của Hứa Thất An miêu tả sinh động như thật một lần, trong lời nói tràn đầy khâm phục. Tống Đình Phong dục ngựa tới gần Hứa Thất An, nói bé như mũi kêu. Nàng tựa như rất có hảo cảm đối với ngươi. Hứa Thất An nhỏ giọng đáp lại. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Đình Phong nói. Lữ bộ đầu rất có tiếng ở trong lục phiến môn kinh thành, đến nay chưa kết hôn. Mỗi nam nhân đều khát vọng trở thành kẻ độc hành trên con đường nào đó, không phải sao? Ở thời đại này, thuộc loại bom nổ chậm rồi. Hứa Thất An cười. Vậy ngươi cố gắng. Tống Đình Phong nheo mắt, thở dài lắc đầu. Ta người như vậy, chỉ thích hợp giáo phương ti. Hứa Thất An cười nói. Cho dù ngươi hướng tới đường nhỏ bóng cây, mỗi sáng sớm cùng hoàng hôn đều treo đầy sương trắng. Chu Quảng Hiếu nhíu nhíu mày, nghe không hiểu hai vị đồng nghiệp đang nói ám hiệu gì. Đúng rồi, vừa rồi một chiêu đó của ngươi là cái gì? Hứa Thất An hỏi. Khiếu phong kiếm pháp. Tống Đình Phong nói. Kiếm pháp, vừa rồi chiến đấu, đao pháp như máy cắt của Lữ Bộ Đầu cũng là một loại tuyệt học. Đợi chút, kiếm pháp. Ánh mắt Hứa Thất An nhìn chằm chằm đao bên hông Tống Đình Phong. Tống Đình Phong nhún nhún vai. Ai bảo đao không thể thi triển kiếm pháp? Đúng vậy, đúng vậy. Anh nói không có đầu thương thì không đâm chết người. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm một câu. Trong cười nói, bọn họ nhìn thấy một đám dân chúng từ trên dãy núi đi tới, hướng tới đường cái bên này tụ tập. Người cầm đầu chính là Lý Trưởng, còn có vị luyện tinh bộ khoái đưa lão trở về. Bộ khoái bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cứ đòi tới cảm tạ chúng ta. Trong tay Lý Trưởng xách một giỏ trứng gà, giơ cao cao đến trước mặt Hứa Thất An. Đây là toàn bộ trứng gà thôn chúng ta gom ra. Đại nhân, ngài nhận lấy đi. Nửa năm qua, chúng ta thật sự sắp sống không nổi nữa, nếu không phải mấy vị đại nhân thay chúng ta diệt trừ yêu nghiệt. Nói câu coi trời bằng vung, không nộp nổi thuế má, chúng ta chỉ có thể trốn đi làm lưu dân. Hứa Thất An nhìn chăm chú vào ánh mắt thấp thỏm của Lý Trưởng, đảo qua những khuôn mặt xanh xao vàng vọt của các hộ lạc làm vôi. Được. Hắn cười tiếp nhận một giỏ trứng gà treo ở trên yên ngựa. Dân chúng chung quanh lộ ra nụ cười, lúc này bọn họ mới dám lớn tiếng nghị luận, chỉ vào thi thể yêu vật mắng chửi không ngừng. Ta nếu kiên trì không lấy, lớn tiếng nói cho bọn họ, không lấy một cây kim sợi chỉ nào của dân chúng, nhắm chừng sẽ dọa bọn họ hỏng mất nhỉ. Hứa Thất An yên lặng thở dài. Trở về kinh thành, thi thể quái vật do đám bạch dịch phủ nha chờ ở ngoài thành tiếp thu, sau khi kéo lên xe đầy tay, đắp vải trắng, xử lý tốt dấu vết mới vào thành. Chuyện quặng tiêu thạch không nhỏ, phải báo cáo lên. Tống Đình Phong đập quả trứng gà, nuốt lòng trứng. Cảnh cáo ký sinh trùng. Hứa Thất An gật gật đầu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 98, Hứa Thất An, ta muốn đi giáo phường ti rửa sạch sỉ nhục, 2. Quay về nha môn Đả Canh Nhân, ba người chưa kịp viết báo cáo, đã trực tiếp đi Xuân Phong Đường, mang tình huống báo cho Lý Ngọc Xuân. Xuân ca nghe xong, vẻ mặt trịnh trọng. Xử lý không tệ, Hứa Thất An, ngươi lập công lớn rồi. Lý Ngọc Xuân đi đến trước mặt ba người, tự tay sửa sang lại quần áo, thật chỉnh tề cho bọn họ. Hắn một lần nữa quay về chỗ ngồi, trầm ngâm nói. Các ngươi thấy thế nào? Ba vị đồng la nhìn nhau. Tống Đình Phong nói. Căn cứ Hứa Như Yến phân tích, yêu vật là có ý thức xua đuổi hộ dân làm vôi, mà trải qua chúng ta điều tra, ở trong núi phát hiện quặng tiêu thạch, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Có kết quả phân tích cụ thể hơn, có sức thuyết phục hơn hay không? Lý Ngọc Xuân hỏi lại. Tống Đình Phong nhún vai. Đầu nhi, chém người ta thuần thục, phá án cũng chỉ bình thường thôi. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Thất An, trong ánh mắt Lý Ngọc Xuân mang theo chờ mong. Ninh Yến, ngươi thấy thế nào? Năng lực phá án của Hứa Thất An, ba người từng lĩnh giáo. Tuy hắn chỉ là người mới vừa bước vào luyện khí cảnh, nhưng có hắn luôn không hiểu sao cảm thấy kiên định. Người ta ở trong lĩnh vực mình không am hiểu sẽ theo bản năng ỷ lại cường giả. Hứa Thất An tự hỏi một phen, nói. Vậy ta làm bổ sung, ta bây giờ có thể khẳng định, nguyên nhân yêu vật đuổi hộ dân làm vôi ở xung quanh chính là vì độc chiếm quặng tiêu thạch. Ban đầu, ta cảm thấy nó có thể là lựa chọn ở lưu vực núi Đại Hoàng đẻ trứng. Trên đường trở lại kinh thành, ta phát hiện nó là giống đực. Chỉ là có một vấn đề không nghĩ ra, yêu vật vì sao sẽ nhằm vào quặng tiêu thạch? Thứ này trừ có thể làm thuốc, ngoài ra chính là chế tác thuốc súng. Đương nhiên, tiêu thạch còn có tác dụng khác, chẳng qua Hứa Thất An cảm thấy ngăn cách thời đại quá sâu, nói không bằng không nói. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Xuân, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương cả kinh, cứng ngắc ở nơi đó, tựa như đã nghĩ thông suốt cái gì. Là yêu tộc, hắn lẩm bẩm. Lý Ngọc Xuân cũng không giải thích, trải ra trang giấy, cầm bút viết nhanh. Tống Đình Phong dẫn theo Hứa Thất An đi thư phòng, điền văn thư bị thương. Viết xong cái này, chúng ta có thể nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai không cần trực. Tống Đình Phong nói, ngươi phải học được mưu cầu ích lợi thích hợp cho bản thân. Đây là tai nạn lao động, không là nghỉ có lương trong truyền thuyết. Hứa Thất An Bạch tỏ cực kỳ đồng ý đối với đồng nghiệp cơ trí. Rời khỏi thư phòng đã là hoàng hôn, Hứa Thất An tính về nhà nghỉ ngơi. Tống Đình Phong gọi hắn lại, nói: "Không phải đã nói đêm nay đi giáo phường ti sao?" Hứa Thất An ngẩn người, sau đó nhìn về phía Chu Quảng Hiếu đi theo bên cạnh Tống Đình Phong, kinh ngạc nói: "Thương thế của ngươi không quan trọng." Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói: "Nữ tử của giáo phường ti rất biết hầu hạ người ta. Đây là nói các nàng sẽ ngồi lên tự mình xử lý." Hứa Thất An hướng hắn chắp tay. Quả thực, sao có thể vì gãy xương loại vết thương nhỏ này bỏ qua xã giao sung sướng giữa đồng nghiệp? Không trở về nhà cũng không sao, nhị thúc biết đả canh nhân phải trực đêm. Mà Thẩm Thẩm, nàng hiển nhiên sẽ không chú ý ta có về nhà hay không. Nàng cả ngày chỉ biết hậm hực với ta. Đêm nay không về nhà, Hứa Thất An muốn cùng hai đồng nghiệp tiến hành một hồi xã giao phù hợp không khí quan trường Đại Phụng. Đích đến, giáo phường ti. Xã giao kiểu này hắn đời trước từng trải qua không ít, chỉ là hình thức từ liên hoan biến thành đi chơi kỹ viện. Ở Đại Phụng, hoặc là nói thời đại này, Lầu Xanh là nơi quan hệ đứng hạng đầu. Yêu bài đả canh nhân làm ba người bọn họ ở nội thành mặc kệ lệnh cấm đêm, gặp được đều là đồng nghiệp đả canh nhân. Sau khi bị hỏi lấy lệ, liền mở một mắt nhắm một mắt. Ba người hành tẩu ở trong ngõ giáo phường ti, Tống Đình Phong cười lên là nheo mắt nói: "Ngươi về sau tuần đêm ở phụ cận giáo phường ti gặp đồng nghiệp, có thể mộ một mắt nhắm một mắt. Nếu là ở khu vực gặp được khác, tốt nhất đừng lơi lỏng. Ngươi không thể cam đoan bọn họ hơn nửa đêm ra ngoài mục đích là cái gì. Ta từng nghe lão tiền bối nói một ví dụ, từng có vị đả canh nhân kết thù kết oán với người ta, ban đêm mò đến trong nhà người ta diệt môn, sau đó như thế nào cũng không tra được, tốn tâm tư rất lớn mới khóa mục tiêu hung thủ cũng là đả canh nhân. Tình huống chi tiết chúng ta lúc trầu tranh nói sau." Hứa Thất An cười gật đầu. Tin tức trong giới này là kinh nghiệm phi thường quý giá. Gặp đồng nghiệp ghen tị, thích đấu đá, người ta chưa chắc nguyện ý nói cho ngươi. "Đúng rồi, chúng ta đi sân nào?" Chu Quảng Hiếu tiếc chữ như vàng mở miệng. "Ảnh Mai Tiểu Các, tùy tiện tìm một người." Hai câu trả lời, một cái trước đến từ Hứa Thất An, một cái sau là Tống Đình Phong. Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An, ánh mắt đó như lại nói: "Người nghĩ như thế nào?" Tống Đình Phong cười vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp mới: "Phù Hương cô nương trầu chay là 10 lượng bạc, hơn nữa nàng cực ít tiếp khách. Bình thường liên tục mấy ngày đều chỉ có khách nhân trầu chay mà không có khách vào buồng. Đây là một loại thủ đoạn cao minh. Đói khát thúc đẩy làm ăn mà, ta biết." Hứa Thất An nhớ ra, hai người bọn họ cũng không biết chuyện mình thiết kế hãm hại Chu Lập. Loại tin tức này tự nhiên không có khả năng tuyên truyền khắp nơi. Cũng không biết hắn và Phù Hương Hoa Khôi từng ngủ một lần. Đơn thuần chỉ là ngủ. Chu Quảng Hiếu nhắc nhở: "Phù Hương cô nương chướng mắt chúng ta." Hắn nói không nhiều, nhưng thứ nói đều là hoặc đúng trọng tâm, hoặc lời tâm huyết thiện ý. Hai vị đồng nghiệp không muốn đi Ảnh Mai Tiểu Các lãng phí bạc. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói: "Coi như đi mở rộng tầm mắt đi, bạc trầu chay ta bỏ ra." Làm người mới, mời tiền bối công ty ăn đồ biển tươi là thủ đoạn xã giao quen dùng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu lộ ra nụ cười, không có ai sẽ từ chối mời khách thiện ý. Không bao lâu, bọn họ tới cửa sân Ảnh Mai Tiểu Các. Hứa Thất An nhìn trong sân truyền đến tiếng sáo trúc, thầm nhủ: "Ta đến rửa sạch sỉ nhục." Nộp bạc trầu chay, tiến vào sân. Trong phòng đang đốt than có 7-8 người khách ngồi, uống trà nói chuyện phiếm, nhã hứng đang đậm. Sáu vũ cơ mặc váy áo rực rỡ khoác váy lụa mỏng manh, nhẹ nhàng nhảy múa, lắc vòng eo mảnh khảnh cùng cái mông đầy đặn. Hứa Thất An nhìn quét một vòng, chưa thấy vị hoa khôi nương tử bên ngoài tiểu thư khuê các, trên giường quyến rũ lẳng lơ kia. Trầu chay không phải đều là hành tử lệnh, cũng có nghe khúc cùng xem múa các loại tiết mục, mà hoa khôi nương tử không phải mỗi lần đều ra ngoài tiếp khách. Tương tự, khách nhân cũng cần không gian tự do. Hành tử lệnh tất nhiên thú vị, nhưng bất lợi cho trao đổi việc riêng. Đại Phụng đả canh nhân. Chương 99. Tin tức quỷ dị 1. Có một số khách nhân là kết bạn mà đến, ở nơi này uống hoa tử, tăng thêm cảm tình.

cũng không đến mức làm người ta cảm thấy khoe khoang lẳng lơ. Cái đó so với Hứa Thất An lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc quần áo trang phục rõ ràng càng chú ý hơn, không giống hoa khôi xá phương ti mà là gái hồng lâu có thân phận địa vị nhất định, diễm danh lan xa. Một đôi mắt sáng lấp lánh của Phù Hương nương tự đảo qua ở trên thân khách nhân, tạm dừng một chút ở trên người Hứa Thất An. Ồ, Phù Hương vừa rồi nhìn ta. Tống Đình Phong hơi chấn động. Chu Quảng Hiếu nhìn hắn một cái, thẳng lưng lên, không phục nói. Là nhìn ta. Sau khi hướng khách nhân thi lễ, thanh âm Phù Hương mềm mại nói. Nhô ra hiến một điệu múa, giúp chút nhã hứng cho các vị khách. Các vị khách ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần, không ngờ vị hoa khôi nổi bật nhất giáo phường tin này chịu xuất hiện gặp một lần. Khách nhân tâm tư sâu sắc, nghĩ càng sâu hơn một chút. Phù Hương hoa khôi được xưng cầm thi song tuyệt, không lấy múa chứ danh, vì sao hôm nay lại nhảy múa? Dáng người này, nếu có thể nhảy cho ta một khúc Cực Lạc Tịnh Thổ thì tốt rồi. Hứa Thất An vừa thưởng thức kỹ thuật nhảy ưu tú, vừa miên man bất định. Một khúc hết, Phù Hương uống một chén rượu, khuôn mặt ửng đỏ cáo lui. Tống Đình Phong cười nói, đáng giá. Chu Quảng Hiếu gật gật đầu. Tống Đình Phong bưng chén rượu, hướng Hứa Thất An ra hiệu. Phù Hương cô nương rất ít nhảy múa, đánh đàn trái lại thường xuyên. Người mới đến giáo phường ti có thể nhìn thấy nàng múa, bạc này tiêu đáng giá lắm. Hứa Thất An nâng chén đáp lễ. Đêm nay nếu có thể ngủ ở phòng nàng thì tốt rồi. Tống Đình Phong cười ha ha. Chu Quảng Hiếu khẽ lắc đầu. Tống Đình Phong vừa cười xong, liền thấy một vị nha hoàn đã đi tới, nói. Dương công tử, nhưng từ nhà ta mời người vào phòng uống trà. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu mờ mịt nhìn Hứa Thất An, biểu cảm trên mặt từng chút một cứng ngắc. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai hắn. Ngày mai giờ mão, cửa sân không gặp không về. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 100, tin tức quỷ dị, 2. Ầm, người đọc sách mặc nho sa màu xanh nhạt kia đột nhiên từ bàn đứng lên, lộ ra vẻ mặt chấn động mừng như điên, hô to. Dương công tử, ngươi là Dương Lăng, ngươi chính là Dương Lăng. Dương huynh, tại hạ Đỗ Anh. Hứa Thất An dừng lại, hướng hắn chắp tay, theo nha hoàn rời khỏi. Dương Lăng, khách uống rượu trong cả phòng mở to mắt, mấy người đọc sách mặc nho sa mừng như điên. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu im lặng nhìn nhau. Phòng ngủ ấm áp như xuân, thùng tắm sau bình phong. Hứa Thất An ngâm mình ở trong nước ấm nổi đầy cánh hoa, thoải mái phun ra một hơi. Phù Hương mặc lụa mỏng, da thịt trắng nõn dáng người xuất chúng, ngồi ở bên thùng tắm hầu hạ, bàn tay nhỏ mềm mại xoa bóp ở trên người hắn. Mấy ngày không gặp, công tử càng thêm thần tuấn. Hoa khôi nương tử thưởng thức thân hình khỏe đẹp của Hứa Thất An, đôi mắt sáng lấp lánh sắp không rời ra được. Lúc trước Hứa Thất An ngũ quan tuấn lãng, coi như là không tệ. Hôm nay gặp lại, rõ ràng bề ngoài chưa có biến hóa, lại làm cho người ta có loại khí chất khó có thể nói bằng lời. Chỉ cần nàng thích, sự thay đổi của ta chính là đáng giá. Hứa Thất An nhướng mày một cái. Phù Hương đỏ bừng khuôn mặt đẹp, có chút e lệ vui sướng. Nàng về mặt u oán nói, chỉ biết nói những thứ dễ nghe lừa gạt ta, công tử rõ ràng là không coi trọng ta. Nào có nam nhân có thể ôm nàng cả đêm không làm gì cả. Hoa khôi nương tử ngày hôm sau tỉnh lại, sinh ra hoài nghi thật lớn đối với sức quyến rũ của mình. Ngày đó khá mệt. Hứa Thất An thầm nhủ, lời này nghe tựa như lão nam nhân 40-50 tuổi lấy cớ. Hắn lập tức chuyển hướng đề tài hỏi, lạnh không? Hoa khôi nương tử lập tức gật đầu, tủi thân và uất ức nói, lạnh. Lạnh thì tắm cùng. Hứa Thất An mang nàng kéo vào thùng tắm. Phốc, bất ngờ không kịp phòng thét chói tai. Phù Hương tựa vào trong lòng Hứa Thất An, làm nũng nói, đáng ghét. Nàng ngồi ở trên bụng Hứa Thất An, hai tay ôm lấy cổ hắn, nói chuyện câu được câu không, hướng hắn lãnh giáo thơ từ. Hứa Thất An tuy là hàng nhái, nhưng trong bụng nhớ nhiều thơ từ, ngẫu nhiên bật ra vài câu, khiến hoa khôi hưng phấn mặt đỏ tai hồng. Đúng rồi, chuyện Chu Thị Lang bãi quan lưu đày, Dương công tử nghe nói chưa? Một câu như tùy ý của nàng khiến Hứa Thất An sinh ra cảnh giác. Nghe nói tựa như là bị Uy Vũ Hầu buộc tội. Hứa Thất An nói. Hoa khôi nương tử nâng lên khuôn mặt đẹp quyến rũ đa tình, chăm chú nhìn hắn, khẽ cười nói, tựa như là bởi vì vị Chu công tử kia tà tâm không chết bắt cóc thứ nữ của Uy Vũ Hầu. Cho nên nói, sắc đẹp là da cọ xương mà. Hứa Tất An nửa kinh ngạc, nửa cảm khái nói. Làm tay già đời trinh sát hình sự, không ai có thể dễ dàng từ chỗ hắn lấy đi tin tức. Nhưng Phù Hương có thể đã nổi lòng nghi ngờ. Nào có chuyện khéo như vậy, ngày đó vừa mới nói xong chuyện cũ năm xưa, Chu Lập liền thật sự ra tay đối với thứ nữ của Uy Vũ Hầu. Chưa chắc là nghi ngờ, nhưng khẳng định tò mò. Ta phải tăng cường hảo cảm của nữ nhân này đối với ta, để nàng từ đáy lòng ngả về ta, miễn cho ngành nào đó nói với vị quan viên nào đó chuyện của ta. Vừa rồi xem cô nương nhảy múa, trong lòng bỗng nhiên có sự xúc động, ngẫu nhiên được vài câu. Hứa Thất An ôm vai người đẹp, ngâm. Điền đầu vân tấn kích tiết thoái, huyết sắc la thường phiên tử ô, kim nhiên hoan tiếu phục minh nhiên, thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ. Kim nhiên hoan tiếu phục minh nhiên, thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ. Trong mắt Hoa Khôi nương tử có nước mắt, thấp giọng khóc. Công tử là đang đâm vào trái tim nô gia sao? Công tử thật ác. Sau khi tắm rửa, hai người nằm ở trên giường gấm hoa mỹ. Hứa Thất An lật xem quyển tranh bày ở bên gối. Đôi mắt màu nâu của Hoa Khôi nương tử đen bóng ướt át như nai con trong rừng. Khuôn mặt nổi lên màu hồng diễm lệ, tư thái xấu hổ, lại mặc cho ngài hái. Dung mạo tinh xảo, dáng người đầy đặn, da thịt trắng mịn vô cùng, tựa như một bức tượng người đẹp bằng ngọc. Có ý tứ gì? Hứa Thất An liếc nàng một cái, giơ lên quyển tranh trong tay. Phù Hương mím môi không dám trả lời. Ngươi thật cho rằng ta là gà trống trai, cần phổ cập giáo dục? Hứa Thất An bật cười một tiếng, tùy tay vứt bỏ quyển tranh. Đêm nay, giường của Hoa Khôi nương tử đung đưa mãi đến nửa đêm. Giờ mão hôm sau, Hứa Thất An ở dưới sự hầu hạ của người đẹp tỏ ra hơi tiểu tụy mặc mũ áo vào, dùng bữa sáng, cáo biệt Phù Hương ẩn tình đưa tình. Đại nha hoàn hầu hạ Phù Hương, sáng nay nhìn hắn, ánh mắt sùng bái đó, khiến Hứa Thất An tràn đầy đắc ý. Ra khỏi sân của Ảnh Mai Tiểu Các, ở cửa thấy hai vị đồng nghiệp tinh thần phấn chấn. Quả nhiên chưa đòi ta bạc. Ai, thực không muốn chơi lãng, miễn phí, ngại là người đẹp ân trọng. Hứa Thất An giọng điệu nhẹ nhàng nói. Chào buổi trưa nha, hai vị. Ba người sóng vai rời khỏi ngõ xá Phương Ti. Trước khi chia tay, Tống Đình Phong nheo mắt, nhịn không được hỏi. Phù Hương cô nương, tư vị như thế nào? Chu Quảng Hiếu trầm mặc ít nói cũng nhìn tới. Hứa Thất An mắt nhìn phía trước, mang theo ba phần kiệt ngạo, ba phần vô sỉ, khóe miệng nâng lên. Cô nương đó, rất nuột. Ở nội thành mua mấy cuộn tơ lụa, thuê một chiếc xe ngựa chạy về Hứa phủ. Hứa Nhị Thúc hôm nay xin nghỉ, ở nhà chờ tin tức của hắn. Hứa Tân Nhiên cũng chưa đọc sách, không có tâm tình. Thẳng đến lúc Hứa Thất An bảo hạ nhân chuyển tơ lụa trở về, người một nhà mới như chút được gánh nặng. Hứa Thất An không giải thích quá nhiều, chỉ vào tơ lụa cười nói, làm quần áo cho Thẩm Thẩm cùng các muội muội. Trong lòng Thẩm Thẩm nghẹn cơn tức, nâng cái cằm nhọn trắng phau lên, hừ một tiếng. Tiểu Đậu Đinh kéo ống quần hắn muốn leo lên trên, trong miệng ồn ào. Đại ca, đại ca, muội nhìn thấy tỷ tỷ ngày hôm qua lén nút khóc đó. Hứa Linh Nguyệt mặt trái xoan, mặt đỏ tai hồng. Trước mặt người nhà không tiện biểu hiện quá thân thiết, Hứa Thất An hướng thiếu nữ xinh đẹp cười cười, sau đó như đá quả bóng, mang Tiểu Đậu Đinh đá lên không trung, lấy tay ôm lấy. Thẩm Thẩm cuống lên bị dọa giật mình, Tiểu Đậu Đinh thì không tim không phổi cười to khanh khách. Nhị Thúc sửng sốt. Cháu đã bước vào luyện khí cảnh. Sau khi được Hứa Thất An khẳng định, Nhị Thúc lộ ra nụ cười vui mừng như người cha già. Trong thư phòng, Hứa Thất An đơn giản hướng Nhị Thúc cùng Nhị Lang giải thích tình huống sự việc. Hai cha con đều là nghĩ mà còn sợ. Hứa Tân Nhiên nhìn kỹ Đường Ca. Trưởng công chúa vì sao sẽ phái người theo dõi huynh? Ta cũng muốn biết. Hứa Thất An đưa ra phán đoán. Có lẽ là ngày đó, trong người ngoài ở thư viện, chỉ có ta. Ngày đó Á Thánh học cung xảy ra hiện tượng lạ, trưởng công chúa cũng ở trong học viện, không có khả năng không chú ý việc này. Kể từ đó, giám thị một chút người ngoài duy nhất của ngày đó cũng là hợp lý. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 101, Đạo Môn Địa Tông. Hứa Tân Nhiên trầm giọng nói, trưởng công chúa tâm tư rất thâm trầm, nàng chẳng những theo học ở thư viện Vân Lộc nhiều năm, càng là quan hệ nửa thầy trò với Ngụy Uyên,

trong phòng lộ ra ánh nến. Nhị thúc tới tìm ta. Hứa Thất An đẩy ra cửa sân, vào phòng. Trong chúc quang màu vàng, thiếu nữ mặc váy dài ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống trán, trán gật gật. Hứa Thất An lập tức nhìn quét ngăn tủ bên giường, thấy không có dấu vết mở ra, trong lòng khẽ thở phào. Có lẽ ta nên có thể suy xét dùng tiếng Anh viết nhật ký. Hắn đi qua, nhẹ nhàng lay tỉnh Hứa Linh Nguyệt. Đại ca đi đâu vậy? Hứa Linh Nguyệt mở mắt ra, mắt đẹp mê hoặc một phen, tiếp đó nổi lên vui sướng. Khuôn mặt trái xoan hơi gầy của nàng ở trong ánh nến chiếu xạ như một khối ngọc ấm mềm mại, không có tì vết nào, trong mắt thì lóe quang. Muội muội rất xinh xắn. Hứa Thất An cảm khái. Hứa Linh Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng kinh tâm động phách. Nàng nhỏ giọng nói. Đại ca sao không về nhà ăn cơm? Cha nói đại ca khẳng định là đi Lầu Xanh rồi. Nhị thúc thực có mẹ nó, hiểu ta. Hứa Thất An nói. Không có, không có. Chỉ là xã giao bình thường. Ta đi nha môn đả canh nhân, cho nên mời các đồng nghiệp ăn cơm. Nhưng nhị thúc sẽ cho rằng như vậy cũng bình thường. Võ giả bình thường, thật không dễ gì bước vào luyện khí cảnh. Nghẹn mười mấy 20 năm, khẳng định phải thiên, tinh, tan hết mới bằng lòng bỏ qua. Đại ca uống rượu. Đã ăn rồi, vậy muội trở về. Ở phòng bếp còn đồ ăn nóng đó. Hứa Linh Nguyệt tin đại ca giải thích, có chút vui vẻ nở nụ cười. Hứa Thất An có chút cảm động. Trong nhà này, trừ nhị thúc, chỉ muội muội đối này với hắn tốt nhất. Trời tối rồi, ra ngoài đi đêm không an toàn. Đại ca đưa muội đi. Hứa Linh Nguyệt chưa từ chối. Từ tiểu viện ra ngoài đến cửa chính Hứa phủ, đại khái 200-300 mét, nữ tử yếu ớt đi một mình, quả thật không an toàn. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 102, Kinh Sợ 1. Nhưng nàng không ngờ, Hứa Thất An dẫn theo nàng tới góc sân, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhảy lên không trung, thế mà lựa chọn trèo tường. Mũi chân vừa chạm xuống đất, nàng liền hoảng hốt đẩy Hứa Thất An ra, vừa xấu hổ. Đại ca sao có thể lỗ mãng như thế? Nam nữ 7 tuổi phải ngủ riêng, nàng cũng 17 tuổi rồi, nào có ca ca ôm muội muội như vậy. Ở thư viện Vân Lộc nắm tay nàng đã là cử chỉ vượt qua quy củ. Hứa phủ không phải thư hương môn đệ quy củ nghiêm ngặt, cũng không cần quá mức để ý. Chỉ là vừa rồi ôm eo của nàng như vậy, eo cô gái là có thể tùy tiện ôm sao? Cưỡi ngựa là một câu chuyện khác, mà cho dù cưỡi ngựa, eo của nàng cũng chưa từng bị ôm. Hai chân Hứa Linh Nguyệt có chút như nhũn ra, thấy Hứa Thất An có chút ngây người, tức chà chà chân, bước nhỏ sốt ruột chạy đi. Nàng như tức giận, lại cảm giác hương vị xấu hổ hơn dỗi quá nặng, không phải thật sự tức giận. Hứa Thất An thở dài, báo cho mình phải chú ý chừng mực. Tuy nói ở đời trước, cho dù là nam nữ quan hệ bình thường cũng sẽ không quá để ý một ít tứ chi đụng vào. Có một số nam nữ chưa từng gặp mặt, thậm chí sẽ dính sát vào nhau, dùng thân thể cảm thụ nhiệt lượng cùng lực lượng của nhau. Cũng mặt đỏ tai hồng, chau mày thở gấp. Là chỉ việc chen chúc trên tàu vào giờ cao điểm buổi sáng. Nhưng trước mắt dù sao là ở thời đại phong kiến lễ giáo, cho dù là muội muội cũng không thể cử chỉ quá thân mật. Hứa Thất An ở phương diện này có chút sơ sót. Nhìn theo bóng lưng Hứa Linh Nguyệt biến mất, Hứa Thất An tung người nhảy trở về sân của mình. Lúc này, hắn lại sinh ra cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, lấy ra gương ngọc thạch nhỏ trong lòng. Mặt gương sạch sẽ chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ. Cửu, người ở nhân nào? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tin tức lặp đi lặp lại nhiều lần hội tụ lại, không giải quyết luôn cảm thấy là tai họa ngầm. Hứa Thất An dựa lưng vào vách tường, suy nghĩ thật lâu, quyết định trả lời tin tức. Lý do trả lời có hai cái. Một, gương bây giờ chung quy là mọi thứ của hắn, nếu có thể hoàn toàn mò hết công năng cùng thần dị của tấm gương, với hắn mà nói là việc tốt có ích lợi. Giống như người rõ ràng tay cầm AK-47 lại mang nó coi như là gậy để vung vẩy. Hai, hắn hoài nghi dòng tin tức này là vị lão đạo sĩ kia gửi đến. Nếu là như thế, hắn có thể thuận thế làm rõ đối phương vì sao phải mang bảo bối đưa cho hắn. Việc tặng chưa rõ, chung quy làm trong lòng người ta bất an. Hứa Thất An thử đưa giọng nói vào. Ha ha, đang tắm rửa. Mặt gương sạch sẽ chưa có biến hóa. Hứa Thất An đổi một loại phương thức, lấy đầu ngón tay thay thế bút, ở trên mặt gương viết xuống câu này. một màn thần kỳ đã xảy ra, mặt gương hiện lên một hàng chữ. Tam, ha ha, đang tắm rửa. Thông qua tiếp xúc, truyền tư duy. Tam đại biểu là số tấm gương này của ta sao? Đối phương là cửu, hắn cũng có một tấm gương. Cửu, ngươi là ai? Hứa Thất An chưa trả lời hắn. Đối diện cũng lâm vào im lặng. Qua vài phút, lại truyền đến tin tức. Cửu, Kim Liên sư huynh ở đâu? Sống hay chết, ngươi sao lại có được tấm gương này? Ngươi là người của thiên địa hội. Kim Liên sư huynh hẳn là vị đạo trưởng tặng gương cho ta. Vị cửu này gọi lão là sư huynh, hai người là đồng môn. Thiên địa hội, sao thế giới khác còn có phản thành phục minh? Sau khi đại khái thăm dò thân phận đối phương, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, lấy ngón tay thay bút đưa vào tin tức. Tam, ta không phải người thiên địa hội, cái gương này là một lão đạo sĩ tặng cho ta. Cửu, ngươi làm sao chứng minh mình không phải người của thiên địa hội? Báo lên tên họ cho bần đạo. Hứa Thất An có loại cảm giác độc giả hỏi ngươi địa chỉ nhận hàng, tính đưa cho ngươi chút đặc sản. Hắn theo bản năng mâu thuẫn chưa đáp ứng. Tam, đạo trưởng, ta chỉ là vô danh tiểu tốt. Qua một lúc. Cửu, đạo trưởng tặng ngươi gương ở nơi nào? Tam, không biết. Hứa Thất An gửi xong, lẳng lặng chờ đợi xem đối phương sẽ nói cái gì. Cửu, bần đạo Tử Liên, vị đạo trưởng tặng gương cho ngươi kia là sư huynh của bần đạo. Tấm gương này là pháp bảo địa tông chúng ta. Ha ha, sư huynh đã mang gương tặng cho ngươi, nghĩa hẳn các hạ cũng không phải người thường, nghĩ hẳn từng nghe nói đại danh địa tông ta. Hứa Thất An trả lời. Tam, xin lỗi, hoàn toàn không biết gì cả. Bên kia im lặng thật lâu, trả lời không thấy cảm xúc. Cửu, đạo môn chia ra thiên địa nhân tam tông. Thì ra là người của đạo môn. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Tam, thiên địa hội lại là chuyện gì? Cửu, thiên địa hội là tà giáo, mơ ước pháp bảo địa tông chúng ta đã lâu. Hà hà, pháp bảo này còn được gọi là địa thư, có thể đưa tin ngàn dặm. Ta thời gian trước thu được tin tức Kim Liên sư huynh cầu cứu, biết hắn đi kinh thành đại phụng, bởi vì chỉ có tiến vào kinh thành mới có thể tránh né thiên địa hội đuổi giết. Nhưng lúc ta chạy tới kinh thành lại mất đi phương thức liên lạc Kim Liên sư huynh, cố thông qua địa thư đưa tin, lúc này mới biết hắn mang địa thư chuyển giao cho ngươi. Nghĩ hẳn tình huống sư huynh phi thường nguy cấp, mới không thể không bỏ qua địa thư để cầu tự bảo vệ mình. Ta còn mẹ nó, ý tứ là ai đẩy tiếng xấu cho ta? Hứa Thất An ngây dại. Cửu, chỉ là không biết các hạ là thần thánh phương nào, có thể để Kim Liên sư huynh yên tâm mang địa thư ủy thác cho ngươi. Ta chỉ là khoái thủ nho nhỏ. Không, ta chỉ là đả canh nhân nho nhỏ. Lòng Hứa Thất An lạnh đi một nửa. Tam, vì sao bỏ qua địa thư có thể tự bảo vệ mình? Người của thiên địa hội có thể khóa mục tiêu vị trí địa thư. Hứa Thất An suy luận tốt sâu sắc bắt giữ được vấn đề này. Cửu, việc này đề cập một việc bí mật của địa tông ta, bần đạo không thể nói. Địa thư là chí bảo tông ta, hy vọng các hạ có thể trả lại cho bần đạo nhất định hậu tạ. Tam, được, trả lại ngươi như thế nào? Hứa Thất An có chút tiếc, dù sao đó là một bảo bối có thể đảm đương nhẫn chữ vật, nhưng suy xét đến nó kèm theo phiêu lưu, vẫn là lựa chọn tùy tâm. Cửu, bần đạo ở ngay kinh thành, lúc nào cũng có thể tìm đến các hạ. Nếu các hạ không tin được bần đạo, có thể do ngươi lựa chọn địa chỉ trao đổi. Ừm, các hạ muốn cái gì? Nãi tử, ta muốn nãi tử nóng hầm hập. Hứa Thất An thiếu chút nữa thốt ra. Tam, đạo trưởng khách khí rồi, vật quy nguyên chủ là trách nhiệm tại hạ nên tận. Chỉ là lúc ấy vị Kim Liên đạo trưởng kia nói với tại hạ, đây chính là thiên địa chí bảo, lấy 500 lượng vàng bán cho ta. Tại hạ cũng không phải đòi tiền tài, chỉ là bảo vật trả lại nguyên chủ, vàng tự nhiên cũng phải vật quy nguyên chủ, trao đổi đồng giá, đúng không? Cửu, vốn nên là thế. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 103, Kinh Sợ 2. Hứa Thất An thu tấm gương lại, ôm mộng đẹp 500 lượng vàng, chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, hắn thay sai phục của Đả Canh Nhân, đeo yêu bài, đeo đao, ở ngực buộc lên chiêng đồng hôm qua mới đổi. Trèo tường sang nhà Nhị Thúc ăn bữa sáng. Ra khỏi Hứa phủ, từ chỗ lão Trương gác cổng tiếp nhận cương ngựa, Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy tới nội thành, đi nha môn Đả Canh Nhân. Con ngựa này là vật cưỡi của Nhị Thúc, bây giờ thuộc về Hứa Thất An.